Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, khảo hạch thông qua. Cổ Mộc ý niệm lặng yên không một tiếng động quét nhìn dược liệu. Hắn đã đánh giá ra bốn loại dược liệu là lạnh tính, nhưng lại đau khổ tìm không thấy loại thứ năm. Hơn 20 loại dược liệu bên trong rõ ràng chỉ có 4 loại. Lão nhân này tại hố ta. Cổ Mộc mặt ngoài vẫn tại nhíu mày suy tư, nhưng trong lòng có chút nổi nóng. Vừa rồi trưởng lão này nói, nhất định phải tìm tới 5 loại thuộc lạnh dược liệu mới có thể quá quan, nếu không coi như đào thải. Mà bây giờ thuốc giỏ bên trong chỉ có 4 loại, cái này rõ ràng là tại hố người. Cổ Mộc bồi hồi tại thuốc giỏ trước, buồn bực không thôi, đứng ở bên cạnh các thiếu niên. Có rất nhiều người từ nhỏ đã là dược đồng, đối dược liệu cũng rất quen biết, cho nên bọn hắn hứng thú, nhào nhào nhìn xem thuốc giỏ bên trong dược liệu tìm kiếm lấy lạnh tính dược vật. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tìm ra 4 loại. Khảo hạch trưởng lão đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Cổ Mộc do dự, khóe môi nhếch lên một vòng kỳ quái tiếu dung, nói, ngươi nếu là đồ đệ của hắn, nếu như ngay cả loại thứ năm dược liệu cũng không tìm tới, vẫn là sớm làm về nhà làm ruộng, đừng ném người mất mặt, đả kích, trần trụi đả kích a. Cổ Mộc nghe được lão đầu này kia giễu cợt ngữ, nhíu mày, hiển lộ ra một tia không vui, mặc dù bên ngoài những dược liệu này không có loại thứ năm lạnh tính dược liệu, nhưng Cổ Mộc lại có thể căn cứ dược vật phối hợp sinh ra loại thứ năm lạnh tính dược liệu. Chỉ là, nếu quả thật như vậy, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Đây là một lựa chọn, hoặc là điệu thấp xéo đi, hoặc là cao điệu thông qua. Ngay tại Cổ Mộc đang cân nhắc, Nghiêm Nghị trưởng lão nhìn một chút thiêu đốt hầu như không còn hương, nhàn nhạt nói ra, nếu như không tìm ra được, cũng không cần chậm trễ thời gian. Đến Đông Châu là vì cứu Long Linh, không quan tâm là cao điệu vẫn là điệu thấp, nhất định phải lẫn vào dược đường. Cổ Mộc âm thầm nói, chợt hướng về kia lão đầu nói, trưởng lão, cái này hơn 20 cái dược liệu chỉ có 4 loại tính lạnh dược vật. Nghiêm Nghị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ngươi xác định sao? Ta xác định, Cổ Mộc nói, sau đó từ thuốc giỏ bên trong lấy ra 4 loại, đặt ở không giỏ bên trong, nói, chính là cái này 4 loại, ta trước đó nói qua, ngươi nhất định phải tìm tới 5 loại, đã chỉ tuyển ra 4 loại, vậy đã nói rõ ngươi khảo hạch thất bại. Trưởng lão từ tốn nói, sau đó liền muốn tuyên bố kết quả. Chậm, Cổ Mộc ngăn cản nói, mặc dù chỉ có 4 loại dược liệu, nhưng nếu như đem mặt khác dược vật tiến hành phối hợp, là có thể dung hợp ra loại thứ 5 tính lạnh dược vật. Nghiêm Nghị trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quang trạch, đề là hắn ra, tự nhiên biết bên trong căn bản không có 5 loại, hắn sở dĩ ra cái này đề, chính là muốn khảo nghiệm Cổ Mộc, phải chăng có thể ý thức được, dược vật phối hợp hạ có thể sinh ra loại thứ 5. Mà tiểu tử này một câu nói toạc ra, hiển nhiên thật có điểm bản lĩnh, bất quá, xem thấu không có nghĩa là có thể tuyển ra. Khảo hạch trưởng lão nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy ngươi tìm ra có thể phối hợp loại thứ 5 tính lạnh dược vật. Cổ Mộc có chút thở dài một hơi, hắn không có ngay lập tức đi phối dược, là sợ lão đầu này đến thời điểm khó xử chính mình. Nói hợp với lạnh tính dược vật không tính toán, bây giờ, đã hắn nói ra, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Cổ Mộc từ trong cái sọt bắt đầu chọn lựa, rất nhanh tuyển ra 6 loại khác biệt dược vật, đợi đến đem hắn để vào không giỏ, thiêu đốt hương cũng vừa tạm biệt đến cuối cùng. Cổ Mộc chắp tay nói, trưởng lão, ta chọn tốt, đây chính là loại thứ 5 tính lạnh dược vật. Trưởng lão nhìn một chút đốt hết đầu nhang, đi đến cái sọt trước, nhàn nhạt nói ra, thời gian đến, nếu như ngươi chọn sai, chẳng khác nào khảo hạch thất bại. Cổ Mộc nhún nhún vai, cười nói, ta không cho rằng ta sẽ thất bại. Ngươi rất có tự tin. Trưởng lão lạnh lùng nói, bất quá tự tin quá mức, thường thường chính là tự đại. Cổ Mộc cười cười, không nói nữa, hắn đã ý thức được. Cái này trưởng lão giống như nhìn chính mình rất không vừa mắt. Chẳng lẽ hắn cùng Đoạn Sinh Tử có thù? Nghĩ đến tận đây, hắn chợt cảm thấy có khả năng này. Nếu không chính mình cũng sẽ không bị đơn độc chiếu cố. A, đi vào cái sọt trước. Khảo hạch trưởng lão nhìn một chút trong cái sọt 6 loại dược liệu. Chợt khẽ nhíu mày, lắc đầu, nói, loại thứ 5 tính lạnh dược liệu. Cần quy táo cùng lân phấn liền có thể phối hợp ra. Ngươi tuyển nhiều như vậy, là biết khảo hạch thất bại, cố ý gây sự sao? Hơn 20 loại dược liệu, có 4 loại tính lạnh, có 1 loại cần phối hợp. Khảo hạch trưởng lão rõ ràng nhất, cho nên khi nhìn thấy cổ mộc tuyển ra 6 loại dược liệu, lập tức liền biết, tiểu tử này cho dù xem thấu khảo đề huyền cơ, nhưng chọn sai dược liệu. Thế là, trước mặt mọi người tuyên bố, cao thượng, khảo hạch thất bại, chậm. Nghe được chính mình khảo hạch thất bại, cổ mộc kháng nghị nói, trưởng lão, ta cái này 6 loại thuốc nếu như cùng một chỗ dày vò, khẳng định là cực kỳ chính tông lạnh tính dược liệu. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tham gia khảo hạch thiếu niên nhao nhao dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này thật sự là gan lớn a. Trưởng lão đều tuyên bố thất bại, hắn lại còn dám kháng nghị, muốn chết a. Tại trong mắt những người này, dược đường trưởng lão chính là thiên, một khi tuyên bố thất bại, liền đã phán tử hình, nếu như đi phản kháng, sẽ chỉ làm trưởng lão càng thêm chán ghét. Quả nhiên, khảo hạch trưởng lão nhìn thấy cổ mộc kháng nghị, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn mặc dù không có Đoạn Sinh Tử y thuật nghiêu bức, nhưng cũng là y sư bát đoạn, đối dược liệu thuộc tính cực kỳ thấu hiểu. 6 loại dược liệu có thể hay không dung hợp ra lạnh tính dược liệu, hắn sao lại không biết? Tiểu tử này như thế nói đến, hiển nhiên là đang cùng mình khiêu chiến, hiển nhiên là đang chất vấn quyền uy của mình. Thế là vị trưởng lão này không vui nói, hơn 20 chồng thuốc vật là ta tự mình sàng chọn. Chỉ dùng lưỡng chủng dược liệu liền có thể phối trí ra loại thứ 5. Cổ Mộc xem thường, nói, theo trưởng lão nói, cái này đề là ngươi ra, liền nhất định phải dựa theo ngươi quy định dược liệu đi chọn ra loại thứ 5 lạnh tính dược liệu mới có thể thông qua. Dù là tuyển ra loại thứ 6, thứ 7 loại cũng là thất bại. Cái này, khảo hạch trưởng lão lập tức yên lặng. Hiển nhiên, hắn bị cổ mộc câu nói này cho sang ở. Nhưng dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn người. Thế là gặp hắn cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể dùng những này thuốc, cái khác hợp với lạnh tính dược vật, tự nhiên có thể thông qua. Nhưng trên thực tế, những này thuốc trừ kia lưỡng chủng có thể phối trí ra, căn bản không có loại thứ 6. Cái này có thể chưa hẳn. Cổ Mộc không đồng ý, sau đó nói ra, mời trưởng lão chuẩn bị cho ta một cái dược lô, ta muốn làm trận nấu thuốc, đến lúc đó là lạnh tính vẫn là dương tính, tin tưởng ngài hẳn là có thể phán đoán. Khảo hạch trưởng lão thấy gia hỏa này nói như thế, lập tức hỏa khí càng lớn. Mười mấy năm qua, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này đau đầu. Rõ ràng đã phán định hắn khảo hạch thất bại, nhất định phải làm vô vị dãy rủa. Dược đường khảo hạch chỉ tại công bằng, đã ra hỏa này muốn chứng minh chính mình chọn lựa dược liệu là chính xác, khảo hạch trưởng lão tự nhiên cho hắn cơ hội này. Thế là phân phó thủ hạ mang tới một cái dược lô. Mặc dù cho hắn cơ hội này, nhưng cũng không đại biểu cái này trưởng lão chính là tùy tiện bị người nghi vấn. Hắn cần lập huy, cần để cho người khác biết, chống đối chính mình hậu quả. Cho nên hắn đem dược lô đưa cho Cổ Mộc, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi cái này mấy loại thuốc không xứng với gia lạnh tính dược liệu, về sau cũng không cần lại đến dược đường. Ý tứ của những lời này nói là, Cổ Mộc nếu như một khi thất bại, về sau khảo hạch, dược đường cũng sẽ không nhận nạp. Cái khác khảo hạch thiếu niên nghe vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến. Dược đường khảo hạch mỗi 3 ngày đều sẽ tiến hành một lần. Ở trong đó có không ít lão nhân nhiều lần khảo hạch, mà một khi bị dược đường tuyên bố vĩnh viễn không tiếp nhận, vậy cũng chớ trông cậy vào tiếp xúc y đạo. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ bi kịch sự tình. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Cổ Mộc trong ánh mắt có đồng tình, có chế giễu, rất hiển nhiên. Trong mắt bọn hắn, tiểu tử này đã là tử tù, dù sao hắn là đang chất vấn trưởng lão, là tại phản kháng quyền uy. Cổ Mộc thì không thèm để ý chút nào tiếp nhận dược lô, sau đó để dưới đất, thêm nước, châm củi, nhóm lửa, để vào dược liệu. Mặc dù thật lâu không có đi sắc thuốc, Cổ Mộc lại không chút nào lạnh nhạt, mà lần này một mạch mà thành động tác. Liền ngay cả khảo hạch trưởng lão cũng không thể không âm thầm tán thưởng. Thiếu niên khác khi nhìn đến hắn kia thuần thục thủ pháp, trên mặt cũng là có ngạc nhiên, bất quá lại rất nhanh liền tiêu tán, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Sắc thuốc thủ pháp coi như tốt thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là bị đào thải, cuối cùng vẫn là chú định cả đời làm dược đồng mệnh. Bọn hắn căn bản không coi trọng Cổ Mộc có thể dùng 6 loại dược liệu luyện chế ra lạnh tính dược. Vật, nửa ngồi xuống tới, Cổ Mộc cầm tiểu phiến tử nhẹ lay động lấy lô hỏa. Khi thì lửa nhỏ, khi thì liệt hỏa, khống chế cực kỳ tinh diệu, mà lại hắn giờ phút này trong đầu hiện ra đã từng vì Long Linh nấu thuốc hình ảnh. Lập tức tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện ra một vòng hạnh phúc mỉm cười. Sắc thuốc thủ pháp thành thạo, mà lại thích thú, Đoạn Sinh Tử tên đồ đệ này quả nhiên ghê gớm. Khảo hạch trưởng lão thấy thế, âm thầm tán dương, bất quá lại tiếp tục suy nghĩ nói. Nếu như tiểu tử này không phải quá tự đại, chỉ bằng vào đây là có thể thông qua. Sắc thuốc là một cái tinh tế sống. Cổ Mộc dùng nửa canh giờ mới đưa thuốc nấu xong, làm nồng đậm mùi thuốc phiêu tán tại không trung. Có kinh nghiệm thiếu niên dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức khóe miệng nâng lên một vòng khinh thường. Thầm nghĩ, từ mùi chung, có thể thấy được dược tính là dương tính. Tiểu tử này lại dõng dạc nói là lạnh tính, xem ra đầu óc có vấn đề. Khảo hạch trưởng lão nhíu mày, thầm nghĩ. Sắc thuốc thủ pháp mặc dù hoàn mỹ, nhưng tính cách quá cuồng vọng, dạng này người không cần cũng được. Hắn lần nữa phán định Đoạn Sinh Tử đồ đệ tử hình. Nấu xong, Cổ Mộc đứng lên, khảo hạch trưởng lão nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, tiểu tử, mùi thuốc này rất sông, rõ ràng là cương liệt cực mạnh thuốc. Cổ Mộc lắc đầu, cười nói, trưởng lão, cái gọi là vật cực tất phản, mùi thuốc này mặc dù rất mạnh, nhưng nếu là uống thuốc cùng thoa ngoài da, đều là có thể cảm nhận được băng hàn cảm giác mát mẻ. Còn không cần ngươi đến nói cho ta. Khảo, hạch trưởng lão liếc một cái Cổ Mộc, sau đó đi đến dược lô trước, dùng thìa lấy ra thuốc, nhẹ nhàng đặt ở trên mu bàn tay. Hiển nhiên hắn muốn thử xem thoa ngoài da hiệu quả. Thiếu niên khác đều đang nhìn trưởng lão, đồng thời âm thầm nghĩ, kết quả ra về sau, gia hỏa này liền muốn triệt để bi kịch, có thể để bọn hắn thất vọng là, làm khảo hạch trưởng lão đắp lên thuốc, sắc mặt đột nhiên hãi nhiên đại biến, chợt nhìn chăm chăm Cổ Mộc, trong ánh mắt kia tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Trưởng lão làm sao khiếp sợ như vậy? Chẳng lẽ cái này 6 loại dược liệu chế biến ra, thật là lạnh tính thuốc? Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán, mà sơ qua đi, Khảo hạch trưởng lão thần sắc dần dần bình tĩnh xuống tới. Cuối cùng bất đắc dĩ cao giọng tuyên bố. Cao thượng, khảo hạch thông qua, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.